Chu Tiên Trảm Tình Đài. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thu Thường thoáng cứng đờ, trên mặt hiện lên vài phần lúng túng. Hồi lâu sau, Cố Trường Xanh mới thản nhiên đặt chén rượu xuống, mặt không biểu cảm, hờ hững quét mắt qua hắn. Nàng là đại tẩu của ngươi, nhị công chúa đương triều. Trúc Thu Thường, Cố Duẫn Chi bừng tỉnh, ồ một tiếng, rồi gật gù, thì ra là muội muội ruột của trưởng công chúa à. Bữa cơm này mỗi người một tâm trạng, Cố Duẫn Chi lại chẳng bận tâm gì, ăn uống vô cùng sảng khoái, đến lúc rời đi còn thuận tay lấy thêm một hộp điểm tâm. Trúc Thu Thường, đổ bệnh, người nói với ta chuyện này chính là Cố Duẫn Chi. Hắn chống cằm trên bàn, ánh mắt sáng rực, hứng thú nói, nghe nói nàng ta bị ho khan, thân thể suy nhược, đại ca muốn đưa nàng lên Phù Đồ Sơn tìm Bách Linh Thảo. Phù Đồ Sơn ấy à, là nơi linh khí dồi dào nhất thiên hà, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Mẫu thân bảo ta đi cùng, để tiện bê chiếu cố. Nàng có muốn đi cùng không? Phù Đồ Sơn sao? Nơi đó ta quá quen thuộc rồi, khi nghe nói ta cũng muốn đi. Phu nhân Lương Quốc Công lập tức tỏ ra không vui. Ngươi đi làm gì? Chẳng phải chỉ tổ kéo chân Duẫn Nhi hay sao? Cố Trường Xanh cũng nhíu mày, rõ ràng không tán thành. Chỉ có Cố Duẫn Chi là cười tít mắt, nắm tay ta vỗ ngực đầy tự tin. Nương tử của ta, ta tự mình bảo vệ. Cố Duẫn Chi nói không sai, Phù Đồ Sơn đích thực là nơi cực kỳ nguy hiểm. Dọc đường đi, không biết đã chạm trán bao nhiêu yêu ma quỷ quái, nhưng còn chưa kịp để hắn trổ tài, tất cả đã lần lượt gục ngã dưới thanh diệt linh kiếm của Cố Trường Xanh. Cố Duẫn Chi lập tức giật lấy thanh kiếm, hai mắt sáng rực, vuốt dọc theo thân kiếm, tán thưởng, kiếm tốt. Trúc Thu Thường khẽ cong môi, vẻ mặt tự hào như thể được khen ngợi là nàng chứ không phải thanh kiếm kia. Có phu quân bên cạnh, chuyến đi này tất sẽ bình an vô sự. Cố Trường Xanh hơi nhíu mày, nhẹ nhàng thu kiếm về, giọng điệu bình thản, kiếm này cực hàn, cẩn thận kẻo bị thương. Ta hừ lạnh, quả nhiên là hảo kiếm, nhưng cũng hảo tiện. Cố Duẫn Chi ghé sát lại bên ta, nháy mắt cười hì hì, đừng lo, phu quân nàng cũng rất lợi hại mà. Ta không để ý đến Cố Duẫn Chi, ánh mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào những chiếc lá khô trên mặt đất đang tự động lay động dù không có gió. Không đúng, chỗ này có gì đó không đúng. Ta từng ra vào Phù Đồ Sơn vô số lần, chém giết không biết bao nhiêu yêu ma, đối với nguy hiểm nhạy bén hơn bất cứ ai. Những chiếc lá này có vấn đề. Hơn nữa, nơi này nhất định có yêu thú, và không phải loại tầm thường. Hơi thở của nó ngày càng đến gần, trong đó còn có chút gì đó rất quen thuộc. Ta lập tức biến sắc, lòng chợt trùng xuống. Đây là hỗn độn thú. Cố Trường Xanh đột nhiên quát lớn. Cố Trường Xanh siết chặt diệt linh kiếm, bước lên trước một bước, chắn mọi người phía sau lưng, thần sắc căng thẳng như đang đối diện với đại địch. Cái gì? Cố Duẫn Chi sững người trong chốc lát, rồi mới kịp phản ứng. Ngươi nói là hỗn độn thú, nhưng chẳng phải nó đã bị Trúc Thính Lam GTCST rồi sao? Sao lại còn? Nói đến đây, mắt hắn bỗng dưng trợn to, chưa kịp nói hết câu đã lập tức đẩy mạnh ta ra xa. Ngay lúc ấy, một móng vuốt khổng lồ quét qua sát đất, suýt chút nữa đã nghiền nát tất cả dưới chân nó. Nhìn vết thương rỉ máu trên cánh tay ta do móng vuốt quẹt qua, sắc mặt Cố Duẫn Chi lập tức xa sầm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giận dữ quát lớn, đồ xúc sinh khốn kiếp, dám làm thương tổn nương tử của ta. Nói xong, hắn thô bạo đẩy ta sang một bên, rồi xông thẳng lên giao đấu với quái thú. Ta cau chặt mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo bóng dáng hắn. Hắn không phải đối thủ của hỗn độn thú, đó là ma thú hung tàn nhất của Phù Đồ Sơn. đến ta năm xưa cũng mất 3 ngày 3 đêm, suýt bỏ mạng mới có thể giết được nó. Quả nhiên, không bao lâu sau, Cố Duẫn Chi đã bị thương. Ta hơi mím môi, đang cân nhắc xem có nên ra tay hay không, thì bỗng nghe hắn bất ngờ vui vẻ kêu lên, quay sang Cố Trường Sanh mà hét lớn. Đúng rồi, đại ca, huynh có thể gờ, TCS, T Trúc Thính Lam. Mà Trúc Thính Lam lại có thể giết được hỗn độn thú. Vậy thì, chẳng phải huynh cũng có thể dùng diệt linh kiếm để giết nó sao? Cố Trường Sanh đứng vững trên cành cây, một tay còn đang ôm lấy Trúc Thu Thường vừa mới hoàn hồn. Hắn im lặng hồi lâu, rồi khẽ mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng trầm thấp cất lên hai chữ. Không thể, cái gì? Cố Duẫn Chi giận điên người, trừng mắt nhìn vị đại ca vừa phi thân xuống giúp mình. Giờ làm sao đây? Không phải huynh nói nó đã chết từ lâu rồi sao? Cố Trường Sanh còn chưa kịp đáp, một cú đá dữ dội đã giáng tới, khiến hắn lảo đảo ngã xuống gốc cây. Cố Trường Sanh phun ra một ngụm máu, ánh mắt chậm rãi lướt qua những chiếc lá khô đang xoay tròn cuồng loạn xung quanh. Khi tầm mắt dần tập trung, cảnh tượng trước mặt bỗng nhiên biến đổi, rõ ràng hơn, chân thực hơn, thậm chí có phần quen thuộc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm khó lường. Đúng vậy, hỗn độn thú đã bị Trúc Thính Lam gờ, TCS, T, làm sao có thể còn sống? Lời vừa dứt, một bóng người mơ hồ lướt qua bầu trời như ảo ảnh. Giọng nói của hắn tựa hồ vọng từ nơi xa xăm. Cho nên, nơi này chính là thức hải của Trúc Thính Lam, như để chứng thực lời hắn nói. Trong hoang dã lạnh lẽo, bỗng vang lên một tràng cười giòn tan tựa chuông bạc. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí sắc bén xé rách không trung, hòa hùng tiếng rít thê lương của mãnh thú. Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên từ xa, mỗi chữ mỗi câu đều mang theo hưng phấn khó tả. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Hỗn độn thú là Trúc Thính Lam. Cố Trường Sanh chấn động toàn thân, ánh mắt dán chặt vào cô gái đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Cố Duẫn Chi cũng trợn tròn mắt. Đây là Trúc Thính Lam của 10 năm trước. Thì ra nàng đã giết hỗn độn thú từ sớm như vậy sao? Ta hơi nheo mắt, nhìn về phía thiếu nữ đang quần chiến cùng ma thú. Tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách nàng với chúng ta. Những kẻ đứng ngoài quan sát, 13 tuổi, Trúc Thính Lam 13 tuổi, đã lâu không gặp rồi. Không biết từ khi nào, Trúc Thu Thường cũng từ trên cành cây nhẹ nhàng đáp xuống. Lặng lẽ đứng bên cạnh chúng ta, nàng thoáng liếc mắt nhìn Cố Trường Sanh. Ánh mắt hắn trước sau vẫn dõi theo từng động tác của thiếu nữ trong trận chiến. Không rời một khắc, môi nàng hơi run rẩy, cắn nhẹ một chút rồi mới dịu dàng lên tiếng. Tỷ tỷ 13 tuổi đã giết được hỗn độn thú, thật sự rất lợi hại. Không giống ta, chỉ biết làm vướng chân người khác. Một lúc lâu sau, Cố Trường Sanh mới thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói, thiên tư xuất chúng và tâm địa độc ác không hề mâu thuẫn. Muội tâm tính thuần lương, không cần so sánh với nàng ta. Lời vừa dứt, Cố Duẫn Chi bỗng hét toáng lên, nàng ấy bị thương rồi. Trước mắt, thiếu nữ quỳ gối xuống đất, một tay ôm lấy cánh tay, máu tươi không ngừng tuôn ra, thấm đỏ cả mảnh đất dưới chân, mà trong chiếc mõm răng nanh sắc bén của hỗn độn thú, rõ ràng còn đang nhai nuốt một mảnh thịt. Cố Duẫn Chi lập tức bật dậy, định lao thẳng về phía trước, nhưng lại bị Cố Trường Sanh chặn lại. Hắn vội vàng quay sang, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Đại ca, nàng ấy đang mất quá nhiều máu. Ta, không cần. Cố Trường Sanh lạnh giọng cắt ngang. Cố Trường Sanh lên tiếng, giọng trầm thấp, ngắt lời hắn. Nơi này là thức hải của Trúc Thính Lam, cũng là quá khứ của nàng ấy. Nàng không thể nhìn thấy chúng ta. Nếu ngươi cố tình phá vỡ phong ấn, chỉ e sẽ bị phản phệ. Trúc Thính Lam tu vi thâm sâu, nếu bị thức hải của nàng phản phệ, ngươi sẽ mất mạng. Nói rồi, hắn lại hướng ánh mắt về phía thiếu nữ đang quỳ gối giữa vũng máu. Hàng mày khẽ trao lại, thần sắc phức tạp, ngươi không cần lo lắng. Nàng sẽ không chết, nàng từng nói với ta. Trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm, nàng suýt mất nửa cái mạng, nhưng nàng chỉ bị thương, không chết. Cố Duẫn Chi thoáng khựng lại, rồi bực bội kéo tay ta, lôi đi, đi đi đi, ta không muốn xem nữa. Một đám người vây quanh, nhìn một tiểu cô nương đánh quái thú, chuyện gì kỳ quặc như vậy chứ, bị hắn kéo đi, ta lặng lẽ cúi đầu, trong lòng không rõ là tư vị gì. Rất lâu sau, ta mới nghe được giọng nói khàn khàn của chính mình. Ngươi không ghét nàng sao? Ai? Ta khẽ cúi đầu, giọng điệu nhạt nhẽo. Ngươi hẳn đã nghe nói. Trúc Thính Lam từng vì tư lợi cá nhân mà thả hàng vạn xác sống, khiến sinh linh ở Bình Đính Sơn đồ thán. Một người như vậy, ngươi bênh vực nàng ta làm gì? Hắn mở mịt chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ đến lạ. Ta cũng không biết nữa. Mọi người đều nói trưởng công chúa vì tranh đoạt tình cảm mà gây ra tội nghiệt ngập trời. Nhưng, ta không hiểu sao, cứ cảm thấy nàng ấy không nên là loại người như vậy. Ta lặng thinh, ánh mắt rủ xuống, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cách chương.